Đoan Vương gia vừa kề sát tiến vào, bỗng nhiên liền nghe đến Sở Ngọc Ương trong miệng lại nói khá là rõ ràng, còn làm bộ khóc thút thít, làm cho Triệu Hình Đoan cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau nửa đêm Sở Ngọc Ương náo loạn một hồi, sau đó đang ngủ, Đoan Vương gia bị hắn một câu nói làm cho không ngủ được, chừng nửa ngày nóc giường, sau đó thực sự nhịn không được, bò xuống giường đi chuẩn bị đi tẩy cái nước lạnh tắm bình tĩnh một chút. Ngày thứ hai Sở Ngọc Ương thần thanh khí sảng rời giường, tìm một vòng không nhìn thấy Triệu Hình Đoan, liền chính mình ngồi xuống trước ăn cơm. Ăn được một nửa thời điểm, Triệu Hình Đoan rốt cuộc đã tới, an vị ở bên cạnh hắn yên lặng ăn cơm. Sở Ngọc Ương ngậm bánh quẩy, kỳ quái nhìn hắn, nói, Đoan Nhi, ngày hôm qua ta có phải là chen ngươi, ngươi thoạt nhìn ngủ không ngon. Triệu Hình Đoan biểu hiện trên mặt có chút xoắn xuýt, nói, hoàn hảo, chính là ngươi nói mơ. Sở Ngọc Ương dùng cái môi múc một cái đậu hủ não ăn, nói, ồ, ta nói cái gì nói mơ, ta đều không nhớ rõ. Triệu Hình Đoan bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ tại cân nhắc có muốn hay không nói. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn bộ dạng này, ngược lại là càng hiếu kỳ hơn, chính mình ngày hôm qua đến cùng nói cái gì nói mơ. Triệu Hình Đoan yên lặng uống một hớp trà, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi bắt cánh tay của ta, nói, quá lớn, đừng lại muốn đi vào, muốn hỏng. Phúc Sở Ngọc Ương một cái đậu hủ não tất cả đều cống hiến cho bàn. Cũng may Triệu Hình Đoan sớm đã có chuẩn bị, cho nên thân pháp nhẹ nhàng liền tránh ra, bình tĩnh thay đổi cái vị trí tiếp tục uống trà. Sở Ngọc Ương đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, mang đầy hối hận ăn xong rồi điểm tâm. Hắn kiên trì Triệu Hình Đoan là tại nói bậy, tuy rằng hắn thật giống thật sự có như vậy chút ấn tượng. Triệu Hình Đoan ở kinh thành bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương hướng Năm Hoành đi tìm Giang Thị người đệ đệ kia. Năm Hoành liền ở kinh thành bên cạnh, kỳ thực cũng không xa, bất quá tiến vào thành, hết sức rõ ràng cảm giác được, cùng kinh thành cách biệt rất nhiều, cũng không phải rất phồn vinh bộ dáng. Bọn họ mới vừa vào thành đi không bao xa liền nhìn thấy một quán rượu. Sở Ngọc Ương nói có chút mệt mỏi, Triệu Hình Đoan liền mang theo hắn tiến vào tửu lâu, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tiện đường ăn một bữa cơm. Hai người tại lầu hai bên cửa sổ ngồi xuống, hầu bàn nhìn quần áo bọn hắn ngăn nắp, phi thường nhiệt tình bắt chuyện bọn họ, sau khi gọi món ăn liền tay chân lanh lẹ đi xuống. Bọn họ ngồi xuống không khi nào, lầu hai lại tới nữa rồi người, tiếng bước chân có chút ầm ĩ, lên đây 5-6 cái nam tử, thoạt nhìn mặc đều cũng không tệ lắm, khá giống là công tử bột bộ dáng. Ai u a, này đó cái công tử bột vừa lên đến, liếc mắt liền phát hiện ngồi ở bên cửa sổ Sở Ngọc Ương. Một cái trong đó phú thương tử khoa trương lớn tiếng nói, mọi người xem, vị này chính là không phải đại danh đỉnh đỉnh Sở tiên sinh. Cũng thật là, cũng chưa nhận ra được. Còn lại mấy cái công tử bột ồn ào cười, trong giọng nói có chút khinh bỉ cùng xem thường. Triệu Hình Đoan sắc mặt lập tức liền đen, bất quá Sở Ngọc Ương vỗ tay hắn lưng một chút, cũng không tức giận. Sở Ngọc Ương quay đầu cười híp mắt đi nhìn bọn họ, quan sát một bên mấy người kia, e sợ những người này là cùng trước kia Sở tiên sinh nhận thức. Kia phú thương tử bắt chuyện đồng bạn ngồi ở Sở Ngọc Ương bên cạnh bàn kia, nói, nhìn một cái Sở tiên sinh này nhất thân hành đầu, quả nhiên là chạy đi đến kinh thành phát đạt người A, có thể so với trước đây phong quang hơn nhiều. Ta nhớ tới Sở tiên sinh lúc trước liền ăn cơm đều ăn không nổi, còn đói bụng ngất xỉu A. Khác người bên ngoài phụ hòa cười, phú thương tử liền nhìn mấy lần Sở Ngọc Ương bên người Triệu Hình Đoan, nói, vị này chính là ai vậy? Sở tiên sinh, ngươi sẽ không chạy đến trong kinh thành một chuyến, đầu liền trở nên linh quang, cũng tuyển người ta kết giao có tiền công tử ca thôi. Hắn nói đảo vẫn tính là uyển chuyển, bất quá gương mặt hèn mọn bộ dáng, hắn kia mấy đồng bạn vừa nghe liền vừa cười to. Có người nói, ta cảm thấy được ngươi nói có đạo lý, không phải ngươi nhìn Sở tiên sinh này thân xiêm y, hắn muốn bán bao nhiêu tranh chữ mới có thể làm ra, các ngươi nói có đúng hay không? Sở Ngọc Ương cúi đầu nhìn một chút y phục của chính mình, vẫn cứ một mặt cười híp mắt nói, kiếm tiền có cái gì khó? Ua! Phú thương tử nói, Sở tiên sinh phát đạt, bây giờ nói chuyện cũng có niềm tin a. Sở Ngọc Ương nói, không bằng ta kể cho ngươi cái đứa nhỏ biến phú thương cố sự đi. Phú thương tử tuy rằng xem thường nghe hắn nói, bất quá cố ý muốn trêu chọc hắn, liền để hắn nói. Sở Ngọc Ương nói, có một người, khi còn bé cùng ta cũng như thế không có tiền. Bất quá có một ngày, hắn chiếm được một cái trứng gà, hắn đem trứng gà bán trả lại tiền, lại từ người khác nơi đó tiện nghi mua hai cái trứng gà. Sau đó hắn lại giá cao đem hai cái trứng gà bán, kiếm được tiền tiện nghi mua được bốn cái trứng gà. Phú Thương Tử cùng đồng bạn của hắn nhóm gương mặt xem thường, nói, Sở tiên sinh, ngài là đùa chúng ta chơi sao? Mua cái trứng gà kiếm lời đồng tiền lớn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, còn không có nói. Hắn cứ như vậy mua trứng gà bán trứng gà, sau đó cha hắn chết rồi, hắn liền thừa kế gia sản, biến thành người có tiền. Hắn lời nói xong, Phú Thương Tử cùng hắn mấy người đồng bạn đều là sắc mặt tái xanh. Sở Ngọc Ương rõ ràng cho thấy tại chế nhạo bọn họ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói bọn họ là dựa vào cha có tiền mới đắc ý. Ngươi đùa bỡn chúng ta à? Phú Thương Tử nổi giận, quặn mặt lại, vỗ bàn liền đứng lên. Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh gật đầu, nói, chính là cái này ý tứ. 37, hung thủ hắn đã chết một. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, hung thủ hắn đã chết một. Hầu Bàn không dám thất lễ bọn họ, sợ Triệu Hình Đoan đem toàn bộ cửa hàng đều bị đập phá, tay chân lanh lẹ nâng cốc món ăn tất cả đều cấp đã bưng lên. Hai người ăn một bữa cơm, sau đó ngồi lúc nghỉ ngơi, liền đem Hầu Bàn bắt chuyện tới đây, hỏi thăm một chút Giang gia vị trí. Giang gia ở đây rất nổi tiếng, không ngoài chính là Giang gia rất có tiền. Bất quá Giang gia tiếng tăm muốn so với vừa nãy kia Phú Thương Tử tốt hơn nhiều, ít nhất không phải xú danh chiêu trương, chỉ là quy củ làm ăn. Hiện tại Giang gia gia chủ chính là Giang thị người đệ đệ kia, Giang Tuần Nghĩa. Giang thị kỳ thực cùng Giang Tuần Nghĩa cũng không phải là một cái mẫu thân sở sinh, hơn nữa kỳ thực căn bản chưa từng thấy hai mặt, không thể nói là thân cận, thậm chí không thể nói là có tình cảm gì. Bất quá bọn hắn chỉ từ Giang thị trên người cha được ngần ấy manh mối, cũng không thể không công bỏ qua, cho nên vẫn là đến chuyến này, nếu là không có thành công cũng có thể đương du sơn ngoạn thủy. Giang thị vốn là Giang lão gia kết tóc thê tử, gả cho của cải phong phú Giang lão gia sau, sinh Giang thị một đứa con gái như vậy. Bất quá không đến bao lâu, Giang lão gia sinh ý thất bại, của cải tất cả đều cầm trả nợ, còn thiếu nợ biệt không ít người tiền. Giang thị mẫu thân cảm thấy được chính mình gả sai rồi người, bắt đầu cả ngày ồn ào. Sau đó có một ngày, người phụ nữ kia dĩ nhiên mang theo nữ nhi, cùng một cái công tử ca bỏ trốn. Giang lão gia cực kỳ đau lòng, sai người tìm rất lâu, mới tìm được nữ nhân và hắn nữ nhi, tới cửa đi tìm người, không cầu nữ nhân trở về, chỉ cần đem nữ nhi phải quay về là được. Bất quá có thể tưởng tượng được, hắn liền người đều không có nhìn thấy. Bị gia đình đánh đi ra, còn bị đánh đập một trận. Chỉ là cách năm, Giang lão gia sinh ý liền chuyển biến tốt lên, hơn nữa so với trước đây càng thêm vào hơn tiền. Kỳ thực buôn bán sự tình, cũng hơn nửa là khởi khởi lạc lạc. Nhưng mà người công tử kia ca vừa tìm được tân ái thiếp, đương nhiên liền lãnh lạc nữ nhân. Nữ nhân từ sáng đến tối bị ái thiếp bắt nạt, khổ sở trong lòng, lại nghe nói Giang lão gia giàu có. Liền quyết định mang theo nữ nhi chạy về đi nhờ và hắn, tưởng hắn nếu truy cản môn quá, nhất định sẽ đón thêm nạp các nàng. Bất quá nữ nhân đào tẩu sự tình bị công tử ca biết đến, nàng chỉ có thể một người trốn ra được, nữ nhi sẽ không có thể mang đi. Nàng cảm thấy được chính mình không thể lại trở lại công tử ca bên cạnh, với là một người liền đi tìm Giang lão gia. Giang lão gia lúc đó sinh ý chuyển biến tốt, liền gặp một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương. Cô nương tại Giang lão gia chán nản thời điểm đã giúp hắn một lần, tuy rằng không tính là môn đăng hộ đối, thế nhưng hai người một cách tự nhiên có tình cảm. Nữ nhân tìm lại đây thời điểm, cô nương kia tại liền cùng Giang lão gia kết hôn nửa năm. Giang thị sau khi đến, mới phát hiện Giang gia lại có tân nữ chủ nhân, hơn nữa cùng Giang lão gia những hạ nhân kia đều là biết đến nữ nhân trước kia hành động, cho nên đối với nữ nhân vô cùng lạnh nhạt. Nữ nhân ở Giang gia cửa đại náo thật nhiều ngày, Giang lão gia đối với nàng đã tái không ân tình, kiên quyết không cho nàng tái vào cửa. Nữ nhân không cam lòng, lại nghe nói Giang gia tân nữ chủ nhân vào cửa hơn nửa năm, dĩ nhiên còn không mang bầu, liền bắt đầu chung quanh tản cô nương kia căn bản không có thể sinh con lời đồn. Giang lão gia nghe phi thường tức giận, liền đem người bắn cho đi. cô nương nghe đồn đại lo lắng, sợ chính mình thật là không thể mang thai. Bất quá cũng may qua mấy tháng, cô nương liền mang thai, sinh ra chính là Giang Tuần Nghĩa. Sau đó nữ nhân không có chỗ đi, đành phải liền trở về công tử ca nơi đó, có thể tưởng tượng được không có gì sắc mặt tốt. Nàng cực hận Giang lão gia, tự nhiên mỗi ngày đều đối Giang thị nói Giang lão gia làm sao bạc tình bạc nghĩa. Nữ nhân mấy năm sau chết rồi, công tử ca trong nhà cũng lạc phách, muốn bán Giang thị đổi tiền. Giang thị chạy ra ngoài, đã đến Giang lão gia cửa nhà gọi cửa. Cô nương biết đến Giang lão gia trước đây có cái nữ nhi, nàng từ khi sinh Giang Tuần Nghĩa sau, đại phu liền nói nàng không thể tái sinh dục. Bỗng nhiên nhìn thấy Giang thị cảm thấy được nàng cũng thật đáng thương, muốn đem nàng cấp lưu lại. Tốt xấu là con gái của chính mình, Giang lão gia tự nhiên đồng ý. Bất quá Giang thị đối Giang lão gia ghi hận trong lòng, chỉ để ý Giang lão gia đòi tiền, cũng không nguyện ý lưu lại. Giang lão gia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho nàng không ít tiền, liền cho nàng đặt mua một chỗ sân, làm cho nàng quá khứ ở. Thế nhưng sau đó Giang thị đem lấy ra sân cũng bán, cầm tiền không biết chạy đi nơi nào, tái chưa từng thấy người. Giang Tuần Nghĩa vẫn là khi còn bé gặp quá Giang thị một mặt, cũng đã không lớn nhớ tới bộ dáng của nàng. Triệu Hình Đoan đã đánh nghe cho kỹ, Giang gia là làm ăn, hơn nữa sinh ý làm được rất rộng, châu báu tơ lụa chờ chút đều có dính đến. Cho nên muốn cùng Giang gia giao thiệp với, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương chính là đánh làm ăn cờ hiệu tới, chuẩn bị cùng Giang Tuần Nghĩa đàm luận một bút rất lớn tơ lụa sinh ý, tự mình tới cửa đến xem hàng. Giang Tuần Nghĩa tuy rằng chưa từng nghe nói trong lĩnh vực kinh doanh có Triệu Hình Đoan nhân vật số 1 như vậy, bất quá bọn hắn muốn nói buôn bán lớn vô cùng, cho nên cũng không tiện cự tuyệt, như vậy e sợ hội đắc tội với người, liền đồng ý phải ngay mặt đàm luận. Sở Ngọc Ương quản hầu bàn sau khi nghe ngóng, hầu bàn lập tức liền nói cho hắn biết Giang Tuần Nghĩa tòa nhà ở nơi nào. Hơn nữa còn thần thần bí bí, một mặt bát quái biểu tình, cùng Sở Ngọc Ương nói gần nhất Giang gia có chuyện vui đây. Sở Ngọc Ương nhìn điếm tiểu nhị kia biểu tình, làm sao cũng cảm thấy không giống như là việc vui, bởi vì hắn biểu tình thật là quỷ dị. Sở Ngọc Ương liền hỏi, thú nhà ai cô nương? Hầu bàn cười ha ha, thần thần bí bí nói, cái gì cô nương, muốn thú cái nam? A, Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái. Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh, cảm thấy được Sở Ngọc Ương đôi mắt thật giống trở nên sáng. Sở Ngọc Ương lập tức hưng phấn hỏi, cưới được nhà ai công tử? Trưởng đến đẹp mắt không? Hầu bàn nói, ngài khoan hãy nói, trưởng đến dáng dấp kia, so với nữ nhân hoàn hảo xem. Thật sự, Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lên. Hầu bàn nhiệt tình cho bọn họ tướng Giang Tuần Nghĩa muốn đón dâu sự tình. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng là phá tan thế tục xúc động lòng người một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm cố sự, không ao ước cũng không phải chuyện như vậy. Mặc dù bây giờ trong hậu viện nuôi mấy cái nam thiếp cũng không phải chuyện kỳ quái gì, thế nhưng thoải mái muốn thú một nam nhân làm chính thê, cũng thật là không thấy nhiều, không bị người bên ngoài cho rằng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện là không thể nào. Mà song Giang Tuần Nghĩa muốn thú một nam nhân, cũng không phải là bởi vì hắn nhiều yêu thích nam nhân này. Hầu bàn nói phải gả cấp Giang Tuần Nghĩa nam nhân kia, liền là vừa nãy hung hăng con nhà giàu Tô Chí Mặc huynh trưởng Tô Hoa Như, hơn nữa còn là Tô gia con trưởng đích tôn đây. Bất quá hỗn tương đối thảm, bởi vì mẫu thân chết sớm, tiểu thiếp lại được thế, cho nên Tô Hoa Như cùng em gái của hắn ở nhà là bị thù ức hiếp, đãi ngộ so với cái tiểu nhân còn không bằng. Tô Chí Mặc ở nhà làm mưa làm gió, đi ra ngoài hoa thiên tử địa, Tô lão gia hướng về phía tiểu thiếp, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu thiếp mỗi ngày thổi bên gối phong, nói Tô Hoa Như cùng muội muội của hắn không phải, Tô lão gia cũng là càng phát không ưa bọn họ. Liền tại trước đây không lâu, Tô gia còn có đại sự xảy ra. Tô lão gia xuất môn nói chuyện làm ăn đi, Tô Chí Mặc càng thêm không ai quản, uống nhiều rồi rượu về đến nhà, đang muốn gặp tiểu muội, kết quả Hy Lý Hồ Đồ liền đem người cường kéo vào trong phòng, suýt nửa cấp cường ép vũ nhục. May là Tô Hoa Nhớ nghe đến động tĩnh chạy tới, đem muội muội của hắn cứu lại. Đương nhiên, Tô Hoa Nhớ không thể thiếu đem Tô Chí Mặc ra sức đánh một phen, đánh Tô Chí Mặc nằm trên giường nửa tháng mới hảo. Tô lão gia sắp tới, kia tiểu thiếp liền kẻ ác cáo trạng trước, nói Tô Hoa Nhớ cùng muội muội của hắn thiết kế hãm hại Tô Chí Mặc, câu dẫn người không nói, còn đem người đánh. Tô lão gia vừa nghe, cũng không tìm Tô Hoa Nhứ để hỏi rõ ràng, nhất định là Tô Hoa Nhứ cùng muội muội của hắn lỗi, nổi trận lôi đình, nói muốn đánh tử hai người bọn họ không biết thẹn thùng xúc sinh. Tô Hoa Nhứ thật sự là nhận không đi xuống, liền mang theo muội muội của hắn ly khai Tô gia. Tô Hoa Nhứ vốn là muốn rời đi Năm Hoành nơi này, bất quá hắn mới ra Tô gia, bỗng nhiên đã có người tìm tới hắn. Tìm hắn người, chính là Giang Tuần Nghĩa. Giang Tuần Nghĩa nói muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn. Giang Tuần Nghĩa đưa ra muốn khua chiêng gõ trống cưới vợ Tô Hoa Nhứ xuất giá. Sau đó từ Giang gia che chở Tô Hoa Nhứ cùng muội muội của hắn hai người, không cần tiếp tục phải thủ Tô gia bắt nạt. Tô Hoa Nhứ khởi đầu không chịu, thế nhưng Tô gia kia tiểu thiếp nhìn chằm chằm, dĩ nhiên còn tìm người mỗi ngày nhìn chằm chằm hành tung của bọn họ, còn tuyên bố sớm muộn giết bọn họ, miễn cho sau đó Tô Hoa Nhứ trở về cùng hắn nhi tử cướp gia sản. Tô Hoa Nhứ không có cách nào, hắn không biết võ công, trên người lại một ít tiền cũng không có, cũng không thể lôi kéo muội muội đi một đường ăn xin. Hắn là không sao cả, nhưng là một cái cô nương gia, sau đó còn làm sao lấy chồng. Giang Tuần Nghĩa còn đáp ứng hắn, chỉ là ở bề ngoài thành hôn mà thôi, thành hôn sau không hạn chế sự tự do của hắn. Tô Hoa Nhứ rốt cục bị hắn thuyết phục, cắn răng một cái đáp ứng việc hôn nhân. Tô Hoa Nhứ mới vừa đồng ý, Giang Tuần Nghĩa đã đem kết hôn ngày đều đặt hảo, tính toán một chút thời gian, liền tại ngày mai. Sở Ngọc Ương nghe được trố mắt ngoác mồm, nói, ta cảm thấy được có lưỡng loại khả năng tính. Vị kia Giang Tuần Nghĩa không phải là muốn lợi dụng Tô Hoa Nhứ, chính là yêu Tô Hoa Nhứ yêu không thể tự thoát ra được. Hầu Bàn vui vẻ nói, tiểu công tử ngươi có chỗ không biết a, Giang Tuần Nghĩa làm ăn là một tay hảo thủ, bất quá tính cách có chút lạnh nhạt, đối cái gì cô nương công tử cũng không để tâm, kia có thể nhìn thượng một cái tầm thường Tô Hoa Nhứ a, chính là có nguyên nhân khác. Ồ, là nguyên nhân gì? Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nhìn một chút sắc trời bên ngoài, e sợ Sở Ngọc Ương bắt quái sau khi xong, trời tối rồi. Hầu Bàn thao thao bất tuyệt nói, Giang công tử không gần nữ sắc sự tình a, chúng ta đây đều là biết đến, quả thực chính là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đây. Giang phu nhân qua đời thời điểm, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn ôm tôn tử, bất quá Giang Tuần Nghĩa đều không kết hôn, từ đâu tới tôn tử. Sau đó năm trước Giang lão gia thân thể cũng không tiện, vẫn thúc giục Giang Tuần Nghĩa cưới vợ. Giang công tử từ chối nói bận quá, cố không được cưới vợ, sự tình sẽ không cái đầu. Sau đó Giang lão gia bệnh nặng, còn muốn chuyện này đây, liền lưu lại một phong thư, nói nếu như Giang Tuần Nghĩa trong vòng 2 năm không cưới vợ, liền đem Giang gia hết thảy gia sản tất cả đều phân cho người khác, không giữ cho Giang Tuần Nghĩa. Sở Ngọc Ương miệng mở lớn, nói, Giang lão gia một chiêu này đủ tàn nhẫn a, bức hôn ép rất có thủ đoạn đây. Điếm tiểu nhị kia nói, đây không phải là 2 năm khí lập tức sắp đến. Tất cả mọi người chuẩn bị xem kịch vui đây, nhìn Giang gia nhiều tiền như vậy rốt cuộc là sót ở trong tay ai. Không nghĩ tới mắt thấy đã đến giờ, Giang công tử ngược lại là muốn thành kết hôn, bất quá là thú nam nhân. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, thoạt nhìn Giang công tử có chút qua loa đây. Hầu Bàn gật đầu, nói, này không hiểu qua loa cho xong sao. Tùy tiện thú cái nữ nhân, lo toan sau cũng không ít, thú vào cửa đánh như thế nào phát đi. Ai không muốn làm Giang gia nữ chủ nhân? Giang công tử thực sự là cao minh, thú nam nhân, sau đó tùy tùy tiện tiện liền đuổi đi. Giang lão gia hiển nhiên là muốn nhượng Giang công tử cưới vợ sinh con, nếu là biết đến hắn thú nam nhân, phỏng chừng hội tức chết a. Tính toán a, kia Giang Đông Nho cũng phải bị hắn đứa cháu này tức chết rồi. Sở Ngọc Ương nói, Giang lão gia đã chết thấu thấu, sẽ không lại bị tức chết. Bất quá nếu là Giang công tử có thể đem Giang lão gia lên sống, cũng là một chuyện thật tốt a. Hầu Bàn. Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Đông Nho là ai? Chính là Giang lão gia huynh đệ. Hầu Bàn nói, nếu là Giang công tử không cưới vợ a, năm đó vừa qua, Giang gia tài sản liền tất cả đều là của hắn. Ngươi nói hắn có thể không tức chết sao? Hầu Bàn nói xong bát quái liền đi. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh, đối Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi, chúng ta lần này tới đúng rồi, ta thế nào cảm giác Giang gia như thế có ý tứ a? Triệu Hình Đoan nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cái này đi Giang gia thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, thoạt nhìn tràn đầy phấn khởi. bọn họ ra tử lâu, liền hướng Giang gia đi. Giang gia cũng không xa, hơn nửa cách đến rất xa, có thể liếc mắt một cái nhận ra. Dù sao Giang Tuần Nghĩa muốn thành thân, hơn nữa còn là cưới được chính thê, tuy rằng Tô Hoa Nhứ là nam nhân, thế nhưng Giang Tuần Nghĩa không có muốn thất lễ ý tứ, bọn hạ nhân dĩ nhiên là không dám thất lễ. Ngày đại hỷ sắp đến, bọn hạ nhân bận trước bận sau, Giang ra cửa một mảnh vội vội vàng vàng bộ dáng, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Bọn họ đi tới cửa, Sở Ngọc Ương liền lấy ra một cái bái thiếp đến, thoạt nhìn còn tượng mô tượng dạng, giao cho giữ cửa gã sai vặt, làm cho hắn đưa đi vào. Gã sai vặt không dám thất lễ, khách khí thỉnh bọn họ chờ một lát, sau đó vội vã đi vào đưa thiếp mời. Rất nhanh, Giang Tuần Nghĩa liền tự mình ra nghênh tiếp bọn họ, bên người còn cùng lão quản gia. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, đủ để chứng minh này Giang Tuần Nghĩa trưởng đến khá tốt. Giang Tuần Nghĩa khí chất kỳ thực cùng Triệu Hình Đoan có 3-4 phần tương tự, thoạt nhìn nghiêm túc thận trọng, có chút người sống chớ tiến vào bộ dáng, bất quá ít đi Triệu Hình Đoan trên người kia cổ quý khí. Giang Tuần Nghĩa nói, hai vị đường xa mà đến, mau mời tiến vào thôi. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương liền bị hắn tiến cử trong phủ. Trong phủ đã bắt đầu treo đèn kết hoa, không ít địa phương đều mang theo màu đỏ đèn lồng, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng. Sở Ngọc Ương giả vờ kinh ngạc hỏi, Giang công tử, quý phủ là có chuyện vui sao? Giang Tuần Nghĩa cũng không che giấu, nói rằng ngày mai là tại hạ ngày vui, mấy ngày nay trong phủ hỗn loạn, kính xin hai vị không lấy làm phiền lòng. Sở Ngọc Ương cười vung vung tay, nói, Giang công tử đại hỷ, chúng ta cũng không từng chuẩn bị hạ lễ vật, thực sự là thất lễ. Giang Tuần Nghĩa nói, không sao, hai vị nếu như chịu nể nang mặt mũi uống chén tiệc cưới, Giang mỗ liền cảm kích khôn cùng. Giang Tuần Nghĩa đem bọn họ dàn xếp ở trong sương phòng, dặn dò hạ nhân chuẩn bị cho bọn họ đồ nhắm rượu cùng nước nóng, làm cho bọn họ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tái nói chuyện làm ăn không muộn. Sở Ngọc Ương bọn họ là đánh nói chuyện làm ăn lý do tới, Giang Tuần Nghĩa phái đi lấy vải vóc thành phẩm hạ nhân còn chưa có trở lại, còn ở trên đường, cho nên gấp tại nhất thời cũng là không có tác dụng. Giang Tuần Nghĩa rời đi, Sở Ngọc Ương đóng cửa, liền thí điên chạy tới Triệu Hình Đoan bên người, nằm nhòi trên bả vai hắn kề tai nói nhỏ nói, Đoan Nhi, chúng ta đêm thăm dò Giang gia thôi. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, mục đích không đơn thuần là tới tìm đầu mối. Sở Ngọc Ương hắc cười hắc hắc nói, chúng ta đi nhìn cái kia Tô Hoa Nhứ dung mạo ra sao đi, điếm tiểu nhị kia nói rất dễ nhìn. Triệu Hình Đoan, ai nha? Sở Ngọc Ương còn tại bụng cười trộm, liền bị Triệu Hình Đoan ôm một cái eo, một cái tay khác tại hắn cái mông thượng vỗ một cái, tuy rằng đĩnh vang rồi, bất quá cũng không có dùng đại thể sức lực. Triệu Hình Đoan hít mắt, uy hiếp nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nhìn hắn, quay người ôm lấy hắn bờ vai, sau đó tại môi hắn thượng hôn một cái, nói, ta nói Đoan Nhi ngươi ngày hôm nay liền trở nên đẹp trai. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đổi giọng đổi không một chút nào mặt đỏ biến sắc, còn tràn đầy thành khẩn bộ dáng. Triệu Hình Đoan nói, tối hôm nay ngươi đàng hoàng ở trong phòng chờ ta, ta một người đi xem, biết không? Sở Ngọc Ương hiển nhiên đối cái này an bài rất không vừa ý, hắn còn muốn đi xem một cái khác chú rể đây. Bất quá Sở Ngọc Ương không dám gọi bảng, sợ Triệu Hình Đoan đánh lại hắn cái mông. Vì vậy cười hì hì nói, dùng rửa sạch sao? Triệu Hình Đoan sững sờ, mới phản ứng được. Sở Ngọc Ương tiếp chính là hắn câu kia tối hôm nay ngươi đàng hoàng ở trong phòng chờ ta. Triệu Hình Đoan đè lên hắn sau gáy, tại môi hắn thượng mạnh mẽ gặm hai cái, nói, không chỉ cần rửa sạch, còn muốn đem quần áo cởi hết ở trên giường chờ ta. Sở Ngọc Ương khà khà khà cười quái dị, biết đến Triệu Hình Đoan ngày hôm nay nhất định là không có thời gian, cho nên một mặt không chút kiêng kỵ bộ dáng. Một lát sau, đưa nước nóng gã sai vặt đã tới rồi, đưa bồn tắm cùng nước nóng đưa cho bọn hắn tắm rửa. Gã sai vặt nói, thỉnh hai vị trước tiên tắm rửa nghỉ ngơi, thiếu gia đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa tối, chờ sau khi trời tối, sẽ đích thân mời tiệc hai vị. Nước nóng đã đưa tới, Triệu Hình Đoan liền đi sát vách gian phòng của mình, cũng tắm rửa một phen giải lao. Tắm rửa quá chỉ một lúc sau, gã sai vặt liền lại tới nữa rồi, lại đây thỉnh bọn họ quá khứ dùng bữa tối. bữa tối đặt tại trong khách sảnh, xem bát đũa bái phòng, cùng bàn người cũng chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ Giang Tuần Nghĩa ở ngoài cũng chỉ có một cái khác chủ nhân ra. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ngồi xuống, rất khoái Giang Tuần Nghĩa cũng tới. Hắn đi theo phía sau một cái thoạt nhìn rất trẻ trung người thiếu niên, xuyên một thân trường sam màu xanh lam, bộ dạng nhu hòa, thoạt nhìn là cái phi thường hảo nói chuyện ôn hòa người. Sở Ngọc Ương sáng mắt lên, ở trong lòng suy đoán, lẽ nào chính là trong truyền thuyết Tô gia con trưởng đích tôn Tô Hoa Nhứ. Giang Tuần Nghĩa ngồi xuống, phía sau hắn thiếu niên cũng cùng ngồi xuống. Giang Tuần Nghĩa vì bọn họ giới thiệu một chút, hắn thiếu niên bên cạnh quả nhiên chính là sắp gả tiến vào Tô Hoa Nhứ Tô công tử. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thật sự là quá may mắn, không cần đêm thăm dò Giang gia, liền thoải mái gặp được Tô Hoa Nhứ. Giang Tuần Nghĩa hiện ra rất hào phóng, không hề có một chút nào bởi vì phải thú nam nhân mà cảm thấy được thật mất mặt, ăn nói chuyện đều rất tự nhiên. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, kỳ thực Giang Tuần Nghĩa chỉ là trên mặt thoạt nhìn rất lạnh nhạt, bất quá nhưng thật ra là cái rất dễ thân cận, thực tế cùng Triệu Hình Đoan là có khác nhau rất lớn. Ngược lại là bên cạnh hắn Tô Hoa Nhứ, thoạt nhìn có chút không tự nhiên, thật giống cùng Giang Tuần Nghĩa không hề quen thuộc tất, phi thường tiếp khách tức giận bộ dáng. Bọn họ ngày hôm nay cũng không nói chuyện gì trên phương diện làm ăn sự tình, chính là tùy tiện tán gẫu một chút mà thôi. Tuy rằng Tô Hoa Nhứ cùng Triệu Hình Đoan đều không thế nào mở miệng, bất quá trên bàn cơm chỉ cần có Sở Ngọc Ương một người như vậy đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có một tia một hào lúng túng. Sở Ngọc Ương tổng là rất nghiêm túc nói một ít chuyện cười nhà, làm cho Giang Tuần Nghĩa đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Tô Hoa Nhứ sửng sốt một hồi, không nhịn được bật cười. Cơm quá trung tuần, Tô Hoa Nhứ liền nói, ta có thể có chút uống say, muốn về phòng trước đi. Tô Hoa Nhứ hiển nhiên là lý do, cũng không phải thật sự uống say, hắn uống rượu vẫn không có Sở Ngọc Ương hơn một nửa. Bất quá Giang Tuần Nghĩa ngược lại là chưa nói không cho phép, gật gật đầu, nói, vậy ngươi liền đi nghỉ trước thôi. Tô Hoa Nhứ cho bọn họ xin lỗi, sau đó đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn mới vừa đứng lên, liền nghe phía ngoài có nữ hài vui mừng tiếng cười, nghe tới cực kỳ lanh lảnh dễ nghe. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái 15, 16 nữ hài cười chạy vào, nói, ca ca, ngươi xem a, đẹp mắt không? Nữ hài cầm trong tay một cái châm ngọc, thở khéo cũng không phải nhiều tinh xảo. Bất quá hắn nguyên lai tại Tô gia, căn bản liền dáng vẻ như vậy đồ vật có rất ít. Tô Hoa Nhứ mỉm cười nói, cực kỳ đẹp đẽ. Nữ hài cao hứng nói, là ta chọn đã lâu thiêu tới đây. Tô Hoa Nhứ liễm nụ cười, nói, Linh Nhi, liền đi phố đúng hay không? Làm sao không cho ca ca cùng ngươi đi? Tô Linh nói, không có nguy hiểm. Giang Tuần Nghĩa đứng lên, đi tới bên cạnh bọn họ, nói, ngươi đừng lo lắng, ta khiến người cùng Linh Nhi đi, cả ngày ngộp ở trong phủ đầu, cũng không ai cùng nàng, buồn sinh ra bệnh sẽ không tốt. Có người bồi tiếp nàng xuất môn, Tô gia những người kia không dám làm sao. Tô Linh có Giang Tuần Nghĩa cho nàng nói tốt, lập tức liền có khuyến khích. Gật đầu liên tục, sau đó kéo Giang Tuần Nghĩa ống tay áo, nói, Giang đại ca, ngươi xem ta chọn cái này cái thoa đẹp mắt không? Giang Tuần Nghĩa gật đầu, nói, hảo nhìn, nếu là ngươi yêu thích, ngày khác ta xuất môn làm ăn, vơ vét một ít càng tốt hơn cho ngươi. Tô Linh lập tức không khỏi cao hứng, trên mặt còn có chút đỏ bừng, nói, Giang đại ca đối với ta thật tốt. Tô Hoa Nhứ nhìn Tô Linh cao hứng, cũng liền không hề nói gì, mang theo Tô Linh rời đi trước, miễn cho quấy rầy các khách nhân ăn cơm. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt nhìn, một mặt phi thường bát quái bộ dáng, tiến đến Triệu Hình Đoan bên tai, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, ngươi có cảm thấy hay không, tiểu cô nương kia thật giống rất yêu thích Giang Tuần Nghĩa bộ dáng. Triệu Hình Đoan cho hắn bỏ thêm một đũa cải xanh, nói, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm trong bát là tốt rồi. Sở Ngọc Ương quả nhiên nhìn chằm chằm trong bát, bất quá là nhìn chằm chằm trong bát cải xanh phát sầu. Giang Tuần Nghĩa cùng bọn họ liền hàn huyên một hồi, sau đó tiệc rượu liền tản đi. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương trở về đặt chân gian phòng. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi nói, quan sát của ta lực từ trước đến giờ là bén nhạy, ta cảm thấy được cái tiểu cô nương kia khẳng định đặc biệt yêu thích Giang Tuần Nghĩa a. Thực sự là hảo cẩu huyết a. anh của nàng lập tức liền muốn cùng Giang Tuần Nghĩa kết hôn, muội muội lại yêu thích ca ca trưởng phu, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm của chính mình, còn nói, hơn nữa Giang Tuần Nghĩa đối với nàng rất tốt a, như vậy ôn nhu, không trách tiểu cô nương hội luân hãm đây. Ngươi nói, lẽ nào Giang Tuần Nghĩa thú Tô Hoa Nhứ là giả, nhưng thật ra là coi trọng Tô Hoa Nhứ cô em gái này, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, Tô Hoa Nhứ đối Giang Tuần Nghĩa thờ ơ nha, bất quá Tô Hoa Nhứ trưởng đến cũng thực không tồi. Triệu Hình Đoan nghe không nổi nữa, đi tới nắm Sở Ngọc Ương cầm. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao tổng làm như thế Tô động tác, nhượng ta ngươi có gan đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cảm giác. Triệu Hình Đoan nói, Triệu Hình Đoan đau đầu, lập tức cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn Sở Ngọc Ương đôi môi. Đây là Đoan Vương gia phát hiện, hữu hiệu nhất ngăn chặn Sở Ngọc Ương miệng biện pháp. Sở Ngọc Ương miệng tổng là lái một chút hợp hợp nói liên tục, bất quá chỉ cần Triệu Hình Đoan vừa hôn tới, Sở Ngọc Ương nhất định sẽ lập tức đem miệng bế chặt chẽ chặt chẽ. Tuy rằng Sở Ngọc Ương cắn răng, bất quá Triệu Hình Đoan đã nắm đúng Sở Ngọc Ương uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, Sở Ngọc Ương liền có chút thở hổn hển, hai chân đều mềm nhũn, chớ nói chi là hàm răng, bị Triệu Hình Đoan dễ như ăn cháo liền cấp đẩy ra. Sở Ngọc Ương mềm oặt, dựa vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, hữu khí vô lực nói, miệng của ta đau, ngươi tại sao lão cắn miệng của ta? Triệu Hình Đoan cười khẽ một tiếng, hai tay rơi vào hắn mông thượng, mập mờ bóp nhẹ một chút, nói, vậy ta lần sau chuyển sang nơi khác cắn thử xem. Sở Ngọc Ương sắc mặt vốn là hồng, hiện tại đỏ hơn. Triệu Hình Đoan nói, bé ngoan ở trong phòng chờ ta, ta muốn là hồi tới thăm ngươi làm phá hoại, liền muốn cắn ngươi những địa phương khác. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, uy vũ không khuất phục. A, Triệu Hình Đoan cúi đầu cắn cổ hắn một cái. Sở Ngọc Ương nhất thời hét lên một tiếng, nói, thật sự đau a. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, không đau làm sao lưu lại dấu. Trời tối người yên, vốn là náo nhiệt Giang gia, vào lúc này đã không có người nào đi lại. Sở Ngọc Ương bị một người lưu ở trong phòng, Triệu Hình Đoan liền đi đêm thăm dò Giang gia. Sở Ngọc Ương vốn là muốn cho Triệu Hình Đoan đổi một thân y phục dạ hành, bất quá Triệu Hình Đoan kiên trì không đổi, vẫn cứ là toàn thân áo trắng liền đi. Sở Ngọc Ương đẩy mở cửa sổ, đối đen như mực bên ngoài cảm thán, dùng chính mình Đoan Nhi võ công, cho dù có người nhìn thấy, người kia cũng chỉ có thể quát to một tiếng, có quỷ a. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến phát chán, thế nhưng sờ sờ cái cổ, hắn liền không dám đi ra ngoài tùy tiện đi. Hắn cảm thấy được trên cổ còn đau đây, không muốn lại bị cắn. Sở Ngọc Ương nằm nhòi trên bệ cửa sổ than thở không ngừng, trên người cùng trường con giận giống nhau không thể thành thật. Hắn đợi rất lâu rồi, chính là không gặp Triệu Hình Đoan trở về, cuối cùng nằm nhòi trên bệ cửa sổ mơ mơ màng màng liền đang ngủ. Sở Ngọc Ương ngủ luôn luôn tương đối chìm, bất quá trên bệ cửa sổ quá cứng rồi, hơn nữa ngồi ngủ eo mỏi, cho nên Sở Ngọc Ương ngủ được không phải rất tốt. Hắn mê mê trừng trừng, đột nhiên cảm giác thấy trên mặt ngứa, thật giống có người ở mò mặt của hắn. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng là Triệu Hình Đoan đã trở lại, ngay lập tức liền mở mắt ra, ngồi dậy. Hắn ngồi xuống quá mạnh, suýt chút nữa người đụng. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, phát hiện một người đứng ở bên cạnh mình, cửa phòng còn mở, hiển nhiên là chính mình đẩy cửa đi tới, vừa nãy mò hắn mặt đều chính là người này. Sở Ngọc Ương lập tức thân thể run lên, dùng tay áo sờ sờ mặt, nói, ngươi là ai, vào để làm gì? Người trước mắt này thoạt nhìn có 40, 50 tuổi, trên mặt thật nhiều nếp nhăn, trên cằm có râu mép cha đều hắc trắng đen bạch loang lổ bác bác. Nam nhân kiên trì cái bụng bia, gương mặt hèn mọn dạng, nói, ta còn hỏi ngươi là ai đâu, làm sao tại ta Giang gia? Sở Ngọc Ương vừa nghe, xem ra người này là người của Giang gia. Hắn tỉ mỉ đánh lượng, trong lòng đạp cái 7-8 phần, người này không chừng chính là hầu bàn trong miệng Giang Đông Nho đi. Giang Tuần Nghĩa cái kia thúc thúc, xem tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Nam nhân không chờ Sở Ngọc Ương nói chuyện, liền vừa nói, ta còn đương Giang Tuần Nghĩa tiểu tử kia là thật không yêu sắc, nguyên lai là không ái nữ sắc. Khà khà, nhãn lực của hắn ngược lại không tệ, Tô gia tiểu tử kia trưởng đến dáng dấp là tốt rồi. Ngươi dáng dấp kia nhìn đến trong lòng ta cũng ngứa cực kỳ, hắn làm sao cam lòng nhượng một mình ngươi cô Linh Linh ở đây, không bằng nhượng ta an ủi một chút ngươi thôi. Này Giang Đông Nho còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là Giang Tuần Nghĩa giấu ở trong phủ Nam Thiếp, nhìn thấy Sở Ngọc Ương nằm nhòi cửa sổ khẩu, liền đẩy cửa vào được. Giang Đông Nho gần nhất không hài lòng, hắn coi chính mình có thể bắt được Giang gia gia sản, không ao ước đến Giang Tuần Nghĩa tiểu tử kia chợt muốn cưới vợ, còn muốn thú cái nam thê. Chuyện này quả thật đem Giang Đông Nho tức giận gần chết, hắn không ít bởi vì chuyện này cùng Giang Tuần Nghĩa làm ầm ĩ. Bất quá Giang Tuần Nghĩa thở ơ, căn bản liền phản ứng hắn, nhượng Giang Đông Nho tâm lý càng nén giận. Giang Đông Nho ngày hôm nay uống nhiều rượu, một bụng tà hỏa, liền đem Sở Ngọc Ương hiểu lầm thành Giang Đông Nho nam thiếp, trong lòng liền sắc tâm nổi lên, muốn tại Sở Ngọc Ương trên người chiếm đủ tiện nghi. Ngược lại chính mình ngủ cũng không phải Tô Hoa Như, Giang Tuần Nghĩa lập tức liền sắp kết hôn, hắn còn có thể vì vi một cái nam thiếp cùng chính mình trở mặt hay sao? Giang Đông Nho nghĩ như thế, thì càng là sắc gan bao thiên, duỗi tay nắm lấy Sở Ngọc Ương cổ tay, liền muốn đem người hướng bên cửa sổ thượng rồi. Sở Ngọc Ương nhất thời liền cuống lên, hắn vốn là tưởng há mồm liền cắn, bất quá sững sờ là không cắn xuống khẩu đi. Kia Giang Đông Nho một thân thịt mỡ, nhìn liền để Sở Ngọc Ương buồn nôn. Giang Đông Nho khổ người một cái đội lên Sở Ngọc Ương hai cái. Sở Ngọc Ương nơi nào có hắn khí lực lớn như vậy, bị hắn túm một cái lảo đảo. Sở Ngọc Ương nhấc chân liền đá, còn chuyên môn hướng Giang Đông Nho sinh mạng thượng đá vào. Giang Đông Nho phản ứng ngược lại là rất nhanh, cấp tránh ra, bất quá ngay lập tức liền giận, hô, tiểu lãng móng, ngươi còn dám đá ta. Hắn nói đột nhiên đẩy một cái Sở Ngọc Ương, liền đem người đặt ở trên bàn. Ba một tiếng, chén trà trên bàn bát trà tất cả đều rơi trên mặt đất, nát tan chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó A kêu to một tiếng, kia Giang Đông Nho lại như cái bóng cao su giống nhau, đột nhiên liền văng ra, lập tức nện ở trên tường. Giang Đông Nho bị đụng đến đều bối rối, hắn trên eo bị người đá một cước này khí lực thật sự là lớn, đạp hắn eo đều đứt đoạn mất, căn bản không đứng lên nổi. Sở Ngọc Ương bị người một cái kéo lên, liền thấy Triệu Hình Đoan đằng đằng sát khí đứng ở trước mặt. Sở Ngọc Ương đỡ chính mình eo, nói, đau chết mất. Triệu Hình Đoan lập tức hỏi, bị thương. Sở Ngọc Ương nói, bị bàn lạc, ta lão eo, suýt chút nữa đứt đoạn mất. Triệu Hình Đoan vừa nghe, sắc mặt kém hơn. Hắn hai bước liền đi tới Giang Đông Nho bên người, nhấc chân đá một cái. Đừng xem khí lực thật giống không lớn, Giang Đông Nho nhất thời hét thảm lên. Giang Đông Nho nào nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một người, hơn nữa còn là cái tay ngoan. Hắn ngã trên mặt đất, ai ô ô gọi, nói, ngươi là ai? Dám đánh ta, ăn gan hùm mật gấu, đau chết mất. Triệu Hình Đoan cũng không nói, liền ở trên người hắn đạp lưỡng chân. Giang Đông Nho vừa mới bắt đầu còn gọi đau, kết quả không hai lần liền không lên tiếng, không nhúc nhích. Sở Ngọc Ương xoa chính mình eo, nói, Đoan Nhi, hắn sẽ không bị ngươi đạp chết đi. Triệu Hình Đoan nói, da dày thịt béo, không dễ như vậy chết. Triệu Hình Đoan đem người cấp ném ra ngoài, Giang Đông Nho liền đầy mặt bầm tím nằm ở Giang gia trong vườn hoa. Đại buổi tối không ai chú ý, Giang Đông Nho hôn mê một đêm không ai quản, cóng đến trên mặt da đều xanh tử. Triệu Hình Đoan đóng cửa lại, sắc mặt vẫn là rất khó xem. Sở Ngọc Ương cẩn thận đến gần, một bộ tội nghiệp bộ dáng, nói, Đoan Nhi, ngươi sao lại như vậy chậm, làm hại có người xấu chạy vào. Triệu Hình Đoan nơi nào ngờ tới này vừa ra, nói, là ta không hảo. Sở Ngọc Ương nặng nề gật đầu hai cái, đưa tay, nói, ngươi xem, ta bị hắn cấp cào nát. Triệu Hình Đoan sắc mặt kém hơn, duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương thủ đoạn. Sở Ngọc Ương trên mu bàn tay có một đạo vết máu. Là vừa nãy Giang Đông Nho chảo, ngược lại cũng không nghiêm trọng, chỉ là Sở Ngọc Ương tay bạch bạch nộn nộn, cho nên còn đĩnh rõ ràng. Triệu Hình Đoan đem người kéo đến trong lồng ngực, sau đó cúi đầu tại hắn trên mu bàn tay hôn một chút, nắm hắn tay, lẻ lưỡi tại trên vết thương của hắn nhẹ nhàng liếm hai lần. Sở Ngọc Ương lập tức toàn thân một cái giật mình, kêu to nói, Đoan Nhi ngươi không muốn liếm a? Vạn nhất cái người kia có bệnh dại, ta vẫn không có tiêu độc đây. Hội lây cho ngươi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, hung tợn nói, ngươi không thể yên tĩnh một chút. Làm sao đều cảm thấy được, Sở Ngọc Ương không giống như là mới vừa chịu kinh hách bộ dáng. Sở Ngọc Ương lập tức làm ra dáng vẻ ủy khuất, nói, Đoan Nhi ngươi dĩ nhiên giống ta, đều là bởi vì ngươi đem ta một người bỏ lại, ta mới bị không rõ sinh vật tập kích. Lần sau ngươi muốn mang ta cùng đi biết không? Mang tới ta mới an toàn, ta sẽ chỉ ở xa xa nhìn Mỹ Nam, sẽ không để cho người nhào ta. Triệu Hình Đoan trên người có thuốc trị thương, đây là hắn thường xuyên giữ sẵn, giúp Sở Ngọc Ương thanh sửa lại một chút vết thương, sau đó thoa lên thuốc trị thương, còn dùng băng gạc quấn lấy thật nhiều vòng. Sở Ngọc Ương giơ khỏa thành móng giò giống nhau tay, nói, Đoan Nhi, ta không có cách nào ăn cơm. Triệu Hình Đoan nói, ta cho ngươi ăn. Sở Ngọc Ương nói, tại sao muốn khỏa thành như vậy, vết thương hội kín gió. Triệu Hình Đoan nói, không biết. Đoan Vương gia đối với hắn xử lý vết thương kỹ thuật rất chắc chắn. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai tìm Giang gia người hưng binh vấn tội dùng. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền hắc cười hắc hắc lên, nói, Đoan Nhi ngươi thật là hư a.